Đế quốc bại gia tử, chương 995, cho ta hung hãn đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt thấy chung quanh từng chiếc chiến thuyền súm lại, chỉ là cỡ lớn chiến thuyền thì có hơn 10 chiếc, bên trong cỡ nhỏ chiến thuyền lại là rất nhiều, nhiều hình thức hình dáng không đồng nhất, nhiều loại hỗn tạp phản là từ các nơi giành được, còn có một mình chế tạo, nhưng cái này cũng vui thuyết minh ngũ phong đảo hải tạc chỗ lợi hại, có thể trở thành cái này vùng nước lớn thứ nhất băng hải tạc cũng là thực chất danh quy. Theo Vương Khang hiểu tình báo biết được chi này băng hải tạc chỉ là người chiến đấu đếm thì có 6.000 những người khác, khó trách liền quan phủ cũng không thể làm gì. Vậy bởi vì cái loại này thực lực bọn họ vậy theo dõi mình, cầm mình thành tựu mục tiêu. Cái gì mời lên đảo một từ, cái này rõ ràng chính là uy hiếp, còn dương mắt phải đem mình bắt đi. Đại tướng quân, làm thế nào? Ngư Ly tới đây hỏi. Vương Khang vẫn nhìn chung quanh, đã bị hoàn toàn bao vây, hơn nữa còn ở áp sát bên trong, đối với hải tặc mà nói cũng không có đạt đến công kích khoảng cách bởi vì bọn họ vẫn là truyền thống phương thức công kích dựa vào cung nỏ, ném đá các loại. Nhưng khoảng cách này, đã ở hắn bên trong phạm vi công kích bởi vì hắn sử dụng là pháo. Phe địch chiến thuyền số lượng quá nhiều, không thể cho hắn cơ hội, thừa dịp bọn họ còn không đến gần lúc đó, cần phải thừa dịp mấy phe ưu thế. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang trực tiếp ra lệnh. Không khác biệt phát động công kích lập tức đánh, lúc này cũng không cần phải chuyên nhìn chằm chằm kia chiếc thuyền, nhắm cần thời gian, y theo Vương Khang ý nghĩ chính là muốn lợi dụng súng ống ưu thế, phát động thiểm điện chiến, lấy nhanh nhất thời gian, cho kẻ địch tổn thương nặng. Phụ trách truyền lệnh làm binh lập tức truyền đạt cũng cho biết người cầm cờ. Ở Vương Khang ngồi nam xa số dễ thấy nhất chỗ, liền đứng người cầm cờ, hắn đem thông qua cờ hiệu truyền tin, cho cái khác thuyền bè phát ra mệnh lệnh. Truyền tới mỗi cái chiến thuyền phụ trách tướng quân. Thông qua loại phương thức này, thực hiện toàn bộ thủy sư biên đội chỉ huy. Mà giờ khắc này, cách nam xa số không tới 100 mét chỗ một chiếc cỡ nhỏ trên chiến thuyền, bọn hải tặc đang chờ thơ hồi âm. Bọn họ là trước tới truyền lời, thật ra thì chính là khuyên hàng, dựa theo Vương Trực mệnh lệnh là phải bắt sống Vương Khang, có thể không đánh thì không đánh. Quảng cáo, dĩ nhiên cũng không phải là sợ. Mà là sợ một đơn đánh, sẽ có bất ngờ, đây chính là ở trên biển, vạn nhất chìm thuyền, rơi vào trong nước coi như chết lặng lẽ. Vương Khang nhưng mà ông thần tài, chết liền liền không ý nghĩa, làm sao còn không phát cờ hiệu truyền tin, một cái hải tặc nhìn chằm chằm đối diện, không kiên nhẫn mở miệng. Hẳn ở quấn quýt đi, cái này có gì có thể quấn quýt, chúng ta tới như thế nhiều thuyền, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn nhận không rõ hình thức. Nghe nói thuyền này đội có thể là đại nhân vật tới, Nam Sa Loan lãnh chúa, nghe qua đi. Nghe qua, có thể có gì hữu dụng đâu. Đây là đang trên biển, chúng ta mới là lớn nhất chủ. Ha ha, mấy cái hải tặc đều là cười lên. Xem bọn họ đánh cờ hiệu truyền tin. Có ý gì, bọn họ là muốn, công kích, điên rồi sao, rút lui, mau chèo thuyền, đi mau. Hải tặc nhất thời luống cuống, bọn họ chỉ là thuyền cô độc tới đây truyền lời, như đối diện thật đánh, nhưng mà không đỡ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoảng cái gì, hai nước giao chiến, còn không chém xứ đâu, bọn họ dám đánh sao? Một cái gầy nhom hải tặc đầy mặt khinh thường, bọn họ chiến thuyền như thế nhiều, người đến cũng như vậy nhiều, cơ hồ là đã bao vây, không đường có thể đi, chẳng lẽ bọn họ nhận không rõ hình thức sao? Nhưng mà lời của hắn vừa dứt, chỉ nghe được một tiếng nổ vang lớn, từ đối diện truyền tới. Ngay sau đó, liền thấy có một viên hình tròn hình cầu, hướng bọn họ bay tới. Đây là cái đồ gì? Đi mau, nói cũng không kịp nói xong, cái này cái đạn đại bác cũng đã đánh tới. Oanh, đang đánh đến trên thuyền thời điểm trực tiếp phát ra nổ rất lớn, nổ đồng thời, đem nguyên chiếc thuyền cũng nổ vỡ vụn. Rỗng ruột đạn nổ, đây là Vương Khang thành lập công binh xưởng tới nay, một cái mới tinh chế tạo thành quả. Cái loại này đạn đại bác đồng dạng là xuất từ Minh Triều, chế tạo độ khó cũng không lớn. Chủ yếu là một cái bằng sắt rỗng ruột thể, bên trong trang thuốc nổ đặt tới hắn dược tề, cũng trang bị đem thuốc tuyến đặt ở ống trúc bên trong ngòi nổ, bắn lúc đó, đem viên đạn bỏ vào nòng pháo trước đốt ngòi nổ, sau đốt nòng pháo bên trong bắn thuốc viên đạn đến mục tiêu sau nổ. Rỗng ruột đánh hiển nhiên so thực tim uy lực bắn lớn hơn, có thể đạt tới nặng bao nhiêu đà kích hiệu quả. Ví dụ như hiện tại trực tiếp đem một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền đánh chìm, cũng làm cho trên thuyền hải tặc cũng đều bị nổ chết, uy lực kinh người. Động tĩnh như vậy, rất nhanh đưa tới chung quanh hải tặc chú ý, ở phía đông một phiến thuyền hải tặc bên trong, một chiếc cỡ lớn chủ trên chiến thuyền, một cái mặt hơn 30 cường tráng thanh niên đột nhiên cả kinh. Hắn tên Bạch Ngạn, là Vương Trực dưới quyền một khối đầu lĩnh, mặc dù cách nhau rất khoảng cách xa, có thể hắn như cụ thấy rõ, hắn phái ra làm truyền chìm. Bạch ca, lão vũ thuyền của bọn họ bị đánh chìm. Đáng chết, ta cũng biết đám người này không an phận. Bạch Ngạn âm trầm nói. Nếu bọn họ không tán thưởng, vậy thì thảo nào chúng ta, hết tốc lực tới gần, cho ta đánh. Đồng thời thông báo đủ phí, cha hồng bọn họ, bốn phía mấy cái chùm cướp biển, đều thấy một màn này, không hẹn mà cùng hướng Vương Khang thuyền đội bắt đầu đến gần. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Vương Khang nơi này công kích vậy bắt đầu rồi. Khoảng cách này, bọn họ viễn trình ném bắn cơ hội, máy bắn đá còn khó hơn lấy đánh tới, nhưng pháo nhưng là có thể đánh tới. Oanh, oanh, từng tiếng pháo vang không ngừng vang lên, đồng thời từng viên đạn đại bác cũng đều gọi lại. Thứ gì, đây là cái đồ gì quảng cáo, giống như là một quả cầu sắt đánh tới. Ầm, ầm, nói thì chậm khi đó thì nhanh, đạn đại bác đã gọi lại, hơn nữa ầm ầm nổ. À, có người đang nổ trung tâm, trực tiếp cả người đều bị nổ bay thành mấy đoạn thân thuyền vậy bị thương nặng. Hải tặc thuyền đội rất nhanh tao loạn, cái loại này lực sát thương quá lớn, hoàn toàn là vũ khí lạnh không thể so sánh. Đạn nổ, đạn ruột đặc còn có dày đặc đạn trì, rất nhanh cho hải tặc mang tới khó mà hình dung vết thương. Không khác biệt công kích dĩ nhiên cũng sẽ có chút đánh hụt nhưng phần lớn cũng có thể đánh trúng, bởi vì chung quanh thuyền hải tặc quá dày đặc cái này thì có công kích điều kiện. Thứ gì, đây là cái gì công kích? Bạch Ngạn sắc mặt một phiến kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là hắn, chính là cái khác mấy phương đầu lĩnh giờ phút này, đều là mơ hồ trạng thái. Ngắn thời gian ngắn, đã có mấy chiếc chiến thuyền bị thương mà nặng chết nhân viên cũng có không thiếu tổn thất to lớn. Bạch Kha kẻ địch công kích không rõ, uy lực cực lớn, làm thế nào? Nên làm cái gì, có phải hay không muốn rút lui? Rút lui, Mao cũng không thấy làm sao rút lui. Bạch Ngạn sắc mặt phát tàn nhẫn cắn răng nói, dùng cỡ trung thuyền bảo vệ chủ lực chiến thuyền cho ta xông tới. Thiếu gia, xem ra đám này hải tặc không có rút lui ý, ngược lại còn xông lại. Truyền lệnh xuống, bắt đầu đồ cho phép bọn họ cỡ lớn chiến thuyền đánh, những thuyền này trên cũng trang bị ném bắn cơ hội và cỡ lớn công kích trang bị có thể cho chúng ta mang đến chút phiền toái. Vương Khang bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, không muốn tiết kiệm cho ta hung hãn đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.